Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 260 TV Waypod, góc chuyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong có thể cảm nhận được khả năng chống chọi áp lực của Trương Phượng Tiên không hề mạnh. Vài phút sau từ phòng ngủ đi ra, cô ta có chút tức giận, có lẽ cô ta cũng chưa từng nghĩ tới Lục Tam Phong sẽ xa cách với cô ta như vậy, khiến trong lòng cô ta có chút không thoải mái. Thu dọn mấy văn kiện trên bàn một chút, nói, tôi đi xem phòng họp chuẩn bị sao rồi, anh nghỉ ngơi một chút, chốc nữa tôi nhờ người đến gọi anh, không để cho Lục Tam Phong nói câu nào. Trương Phượng Tiên quay đầu rời đi, Lục Tam Phong thở dài, ngồi xuống ngẫm nghĩ, xem ra là do quá trẻ, nên dễ xúc động. Sau 10 phút hơn, có một cô nàng gõ cửa, vẻ mặt đầy căng thẳng, ló đầu vào nói. Chủ tịch, phòng họp đã chuẩn bị xong. Tổng giám đốc Trương nhờ tôi gọi anh. Lần sau, mở cửa ra, đi vào, đừng mở hé rồi ló đầu vào. Hệt như kẻ trộm, Lục Tam Phong bước đến mở cửa ra nói. Cuộc họp hôm nay đối với rất nhiều người mà nói có hơi đường đột. Nhất là được gặp mặt chủ tịch, chỉ từng nghe qua không ít sự tích về Lục Tam Phong. Còn trao đổi cụ thể thì chưa từng. Cuộc họp có cả trăm người tham dự, xem như là cấp quản lý trung tâm hiện nay của kỹ thuật điện tử Thủy Hoàn. Tiếng người ồn ào huyên náo, không cần xem nữa, mấy việc vặt này cô cứ chủ trì là được. Lục Tam Phong nhìn một chút rồi đưa cho Trương Phượng Tiên. Anh không phát biểu sao? Trương Phượng Tiên lúc này mới phát hiện hai tay Lục Tam Phong trống tròn. Không cần, từ quản lý nội bộ ra đến thị trường. Tôi đã suy xét hơn nửa năm rồi, đều ở trong đầu cả, việc dù lớn hay nhỏ, đều nghĩ xong rồi. Lục Tam Phong nói xong đi tới phía trước, Trương Phượng Tiên ngây ngốc tại chỗ. 2-3 tháng gần đây cô ta bận trước bận sau, đối với nhà máy lớn như vậy những việc cần phụ trách rất nhiều. Rất rườm rà, cô ta lần đầu cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn giữa lý thuyết và thực tiễn. Thế mà người này nói trong đầu anh ta đã hoạch định rõ ràng rồi. Ở cửa có một vài cô nàng mặc đồ viên chức, nhìn thấy Lục Tam Phong đi đến. Trong đó có một cô cười mỉm nói. Chủ tịch, tổng giám đốc, mời qua đây. Băng qua một dãy hành lang là một phòng họp cực lớn. Ở cửa trải thảm đỏ. Đi qua cửa có thể nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong. Yên lặng chút, tổng giám đốc Lục đến rồi. Nào, mọi người đứng lên vỗ tay chào mừng, Lục Tam Phong còn không phải chờ đến khi bước đến cửa. Tiếng vỗ tay bên trong đã như sấm rền bên tai. Bước vào, bên dưới là từng hàng ghế dựa, đối diện là một sân khấu nhỏ trải thảm đỏ. Ở trên có một bục phát biểu đặt một bó hoa tươi và vài chiếc micro. Giơ tay tạo nên một áp lực vô hình, Lục Tam Phong cầm đề tài từ trên giá đỡ lên. Nói, ngồi xuống đi, ngồi đi, lần đầu gặp mặt, rất long trọng, tôi đây không thích hình thức hoa mỹ. Về sau vỗ tay gì đó bỏ đi. Tổng giám đốc Trương mau ngồi vào chỗ. Đã 2 giờ rồi, cuộc họp này có hơi dài. Tất cả mọi người mang bút và vở. Hiện trường có mấy người không mang theo. Toàn phòng hỗn loạn khom lưng. Lục Tam Phong vẫy tay với một nhân viên phục vụ. Mang lên một cái ghế ngồi xuống. Cuộc họp này phòng chừng phải đến trạng vạng 7 giờ, ngày mai lại bay đi Thành Minh rồi, không vấn đề gì nữa chứ. Thời gian dài như vậy đều là Tổng Giám Đốc Trương trao đổi với mọi người. Rất nhiều người lần đầu tiên gặp tôi, hôm nay tôi mở cuộc họp này, chính là có một điều, kỹ thuật điện tử Thủy Hoàn cần ngay lập tức đầu tư chính thức. Tôi muốn nói về vấn đề quản lý nội bộ. Các quy tắc và quy định tôi xem qua rồi, tổng thể không sai, nhưng về mặt điều động nhân viên vẫn còn thiếu sót, tiến hành kê khai chức vụ đối với tất cả nhân viên. Bộ phận nhân sự, ẩu đả đánh nhau gì đó, khai trừ hết, trong phân xưởng xuất nhập gì đều cần nhân viên an ninh. Vì chắc chắn sẽ có người lấy đồ từ dây chuyền sản xuất đem ra. Không nói cái khác, cầu trí TV là sợi đồng. Cái này khẳng định có người trộm, bắt được sẽ bị đuổi việc. Một khi bắt đầu vận hành, cần phải đạt tiêu chuẩn cao. Bởi vì tôi biết, tôi yêu cầu mọi người 100, mọi người chỉ làm 50. Nếu tôi yêu cầu 50, vậy chính là không làm gì cả rồi. Đối với bộ phận nhân sự, hai bộ phận tài vụ cần phải căn cứ theo quy tắc mà làm. Quan trọng nhất chính là tài vụ. Điều khoản phải rõ ràng. Chúng ta được miễn thuế 3 năm, nhưng bàn về quy chế thuế, Cục Tài chính thành phố khi có thể sẽ kiểm tra. Nếu có người muốn vào trong mục xem thử cảnh vật có thể đi. Tôi nói trước một tiếng, tôi có người trong thành phố, chỉ cần đánh tiếng, nhiều nhất cũng 2-3 năm ở trong tù chơi đó. Quy chế phải hoàn thiện, một người từ bộ phận nhân sự kê khai chức vụ, sau đó bộ phận nào tiếp nhận người, lại đến khảo hạch hiệu suất, khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị đuổi khỏi bộ phận nhân sự, cần thiết lập ai ký tên người đó phụ trách, không cần dùng chứng minh thư làm trò lừa gạt, ăn không tiền lương, tăng tiêu chuẩn khảo hạch, nâng tiêu chuẩn tiền lương, cùng lúc bộ phận nhân sự cần làm giảm entropy. Entropy, khái niệm giảm entropy xuất phát từ vật lý, năng lượng bao gồm năng lượng hiệu quả cộng với năng lượng không hiệu quả. Năng lượng hiệu quả có thể làm việc và năng lượng không hiệu quả là năng lượng không thể tái sử dụng. Cái gì là giảm entropy? Chính là hao tổn, chính là đào thải. Tôi tin rằng trong 100 người có một người ưu tú. Vì vậy chúng ta cần đào thải bớt 99 người. Năng lực đạt đến một người quản lý ưu tú. Sau khi chính thức sản xuất, mỗi tháng hiệu suất làm việc đạt tỷ lệ tiêu chuẩn, mỗi 3 tháng sa thải 10. Số người cuối cùng, những người ở dưới tuy rằng đã sớm nghe nói đến một vài chuyện. Nhưng nghe thấy tỷ lệ đào thải cao như vậy, sắc mặt đều đồng loạt thay đổi. Quản lý nội bộ không phải là bạn tốt tôi tốt mọi người tốt. Mọi người tốt rồi, thì tôi chính là không tốt. Để quản lý nhân công trên dây chuyền sản xuất tầng thấp, cần phải quản lý rất nhiều mặt từ an toàn, năng suất, trộm cắp đến hao tổn, suy nghĩ trước khi bắt tay vào làm. Đối với cấp quản lý, cần chấp hành hiệu quả cao, đồng thời còn cần đạt chuẩn linh hoạt. Quản lý nội bộ đạt hiệu suất cao là vì xuất khẩu ra bên ngoài. Về mặt thị trường tạm thời do tự tôi phụ trách, con đường tiêu thụ vẫn luôn là một vấn đề lớn, vận chuyển đến nơi xa càng là vấn đề, cần phải làm thông con đường tiêu thụ phức tạp như vậy. Không phải 5 năm, thậm chí 9 năm cũng là chuyện không thể, vì vậy để thuận tiện vận chuyển, càng phải nhanh chóng mở rộng mạng lưới tiêu thụ toàn quốc. Chọn hình thức lắp ráp để vận chuyển, chúng ta chỉ sản xuất TV là chính, các màn hình, vỏ ngoài, dây diện, loa còn lại được tùy chỉnh từ nhà máy gần nhất, mặt tốt chính là thuận tiện vận chuyển, sẽ không tạo ra hư tổn quá mức, mặt xấu chính là, phần đông nhà máy và cửa hàng tư nhân hợp tác, chất lượng không được bảo đảm, vì để đảm bảo chất lượng, nhất định phải sau khi nhà máy chính đạt tiêu chuẩn mới có thể được chọn dùng. Mỗi tỉnh mỗi cửa hàng đại lý, tạo một cơ cấu về dân số xung quanh, khả năng tiêu dùng, tuổi, mỗi 100 người có TV, làm ra một biểu đồ đánh giá, lắp ráp vô cùng đơn giản, có một nhà máy nhỏ khoảng 10 mẫu là được, phân phối hiệu quả đến các huyện, thị trấn và xã xung quanh, cần phải nằm trong tay giá cả tiêu thụ cuối cùng, cửa hàng đại lý không có quyền định giá, đồng thời sau khi thông qua đánh giá số liệu, giao nhiệm vụ buôn bán cho các cửa hàng. Làm xong nhiệm vụ, nhà máy chính cung cấp phản hồi, tiêu thụ cao, có thể cho 300 triệu, 1 tỷ, thậm chí là 3 tỷ, nhưng với cửa hàng đại lý hiệu suất thấp nhất định cần bị đào thải. Còn có sản phẩm sau khi xuất xưởng, cần theo dõi nghiêm ngặt, xuất kho cần có hóa đơn, đưa đến đâu, nhân viên quản lý ở kho bên kia cần phải có biên lai riêng. Việc này cực kỳ cần thiết. Ở thực phẩm Phong Giai đã xảy ra chuyện gì? Cuối tháng kiểm tra kho, không hiểu sao thiếu mất 700.000 lô hàng. Báo cảnh sát, tra xét nửa ngày, tài xế đưa hàng cho cửa hàng đại lý là thân thích với cửa hàng. Về tài vụ cũng xem như quen biết, vậy mà lại xé rách tờ đơn, quang minh chính đại cướp bóc. Vậy nên cần dùng tốt bản sao? Không cần tài xế kéo đi mất một xe hàng. Cộng lại mấy người áp giải xe, mẹ nó, một tháng lương chỉ có hơn mấy triệu bạc, kéo một xe hàng 300 triệu, làm cho nó một phiếu đi. Ngay cả người mang xe mang hàng đều mất luôn. Nói về việc duy trì hiệu suất cao, nội dung quy chế quản lý cần phải khiến cho tất cả mọi người không thể tận dụng triệt đề. Còn có bộ phận quảng cáo, đi sâu vào vùng nông thôn, mướn vài người, đi vào trong các thị trấn, làng quét vôi tường, dân chúng vui vẻ, phát quảng cáo, không cơn mưa nào không thể cuốn trôi 3-5 năm, song song đó cần phải chuẩn bị truyền hình quảng cáo, in bảo quảng cáo. Vào khoảng đầu năm tôi có gọi điện cho Tổng Giám Đốc Trương. Cô ấy hỏi tôi, thương hiệu này của chúng ta có nên gọi là Thủy Hoàn không? Tôi từ chối rồi, cách Trương,